lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm đặt máy ghi hành vi vào khe chính. Bíp, tên, Tạ Diêm, nội dung trừ điểm, làm hư hại bàn ghế nhà trường. Trừ 4 điểm, phạt tiền, 2.000 năng lượng tệ. Hà, Yên Nhất Chu bên cạnh cúi người lại gần. Không thể nào, Tạ Diêm, cậu mà cũng bị trừ điểm á, Tạ Diêm. Ừ, một tiếng, kết nối tài khoản cá nhân và chuyển khoản phí phạt 2.000. Cậu nên biết, điểm hạnh kiểm ở học viện quân sự này không quan trọng. Quan trọng là xếp hạng. Yên Nhất Chu nối lời. Câu này bố tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi. Tạ Diêm, đặt trước nhé, nhớ ghép đội với tôi đấy. Tạ Diêm không xác nhận cũng không phủ nhận. Học viện quân sự Liên Sao một trong số ít phe trung lập giữa liên minh và đế quốc. Mục đích thành lập ban đầu thực chất là để đào tạo nhân tài chiến đấu chống lại quái vật dị biến. Nhưng kể từ sau trận thủy triều quái vật bị liên bang và đế quốc hợp lực tiêu diệt 10 năm trước, lũ quái vật dị biến còn sót lại đã không đủ sức gây hỏa. Liên minh và đế quốc lại bắt đầu âm thầm so kè với nhau. Học viện quân sự dần trở thành cơ quan trung gian tuyển chọn nhân tài quân sự cho cả hai phe. Tiêu chuẩn tuyển chọn khá công bằng, mỗi năm dựa trên biểu hiện thi cuối kỳ, điểm nhiệm vụ thực chiến, thứ hạng diễn tập để xếp hạng tổng hợp, đạt đến cấp độ tương ứng sẽ được phong quân hàm trực tiếp. Nói cách khác, chỉ cần đủ xuất sắc, rất có thể ngay khi còn đi học đã có thể đảm nhiệm chức vụ quân sự cấp cao. Trong số tân sinh viên năm nay, mạnh nhất chắc là cậu và Sở Thập Hàm nhì. Hai alpha cấp S, Yên Nhất Chu vỗ vai Tạ Diêm. Bọn tôi đều đang chờ cậu đánh bại hắn đấy. Nếu Tạ Diêm đại diện cho đế quốc trong khóa sinh viên này, thì Sở Thập Hàm chính là chiến lược mạnh nhất của liên bang. Hai phe vốn đã có hiềm khích từ lâu nhất quyết phải phân thắng bại giữa hai người họ. Tạ Diêm người vừa mới thay Sở Thập Hàm nộp phạt. Này, nói thật đi. Yên Nhất Chu kéo Tạ Diêm lại gần, hỏi khẽ, cậu có đánh bại được Sở Thập Hàm không? Ánh mắt Tạ Diêm liếc xuống tay Yên Nhất Chu, đánh cậu thì dư sức. Chà, Yên Nhất Chu vội buông tay ra, cái tính khí khó ưa này của cậu, làm sao mà qua lại được với Bạch Cẩn An? Tạ Diêm không thích người khác chạm vào mình, nhưng thường sẽ không thể hiện ra, chỉ lặng lẽ tránh những tiếp xúc không cần thiết. Chỉ là với Yên Nhất Chu thân quen, không qua thì thôi. Tạ Diêm mở máy liên lạc, trường học đã phát thưởng nhiệm vụ sơ cấp cho tân sinh viên. Hắn tùy ý nhận vài cái. Tôi bận, không rảnh giải quyết chuyện tình cảm. Được rồi, người bận rộn. Yên Nhất Chu nhún vai, miễn là cậu ứng phó được với cô chú. Lông mày Tạ Diêm cuối cùng cũng nhíu lại. Tạ Diêm đặt bộ đồ ăn xuống, nói khẽ, thưa cha dùng bữa, con xin phép, lại định chạy đi đâu? Tạ Mục hừ lạnh một tiếng, gọi giật lại, đừng có mơ chạy trốn theo ông nội nữa. Hôm nay cụ đi dạo rồi. Nghe vậy, Tạ Diêm khựng lại, quay người mỉm cười, cha có điều gì dặn dò à? Giả vờ không biết, cây gậy chống đập mạnh xuống đất bày tỏ sự bất mãn. Tuần này con lại không đi hẹn hò với Omega đó. Cậu ta tên Bạch Cẩn An. Tạ Diêm cười nhạt, sau đó nghiêm mặt nói, thưa cha, thực ra cha còn không nhớ nổi tên. Tên gì, mặt mũi ra sao đều không quan trọng. Tạ Mục nhìn thẳng vào Tạ Diêm nói chậm rãi, quan trọng là hai người có độ tương hợp 95. Nếu đánh dấu được, tinh thần lực của con có thể tăng lên một tầng cao mới. Huống chi hiện tại con còn mắc chứng rối loạn tin tức tố. Cha, không cần Omega, con vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tạ Diêm bình thản đáp lại. Cha không nghĩ việc bị bản năng kiểm soát như thú hoang mới là mối đe dọa lớn nhất của con sao? Mạnh hơn, quân hàm sẽ đợi con mạnh lên. Tạ Diêm lắc đầu, ánh mắt đảo qua ba ngôi sao vàng trên vai Tạ Mục. Cha, con cho rằng cha đang nhìn nhận quyền lực có phần quá vội vàng, vô lễ. Rầm, một tiếng đinh tai, không chút nương tay, chiếc gậy trống bay vút qua không trung như một đường parabol thẳng về phía hắn. Tạ Diêm không né tránh, đón nhận trọn vẹn cú đập đó, một dòng máu từ từ chảy xuống từ vết thương trên trán. Nhưng nụ cười trong đôi mắt phượng của hắn lại càng thêm tươi. Xin lỗi vì đã làm cha nổi giận, còn nghĩ mình nên tạm lánh đi nơi khác là hơn. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng gầm thét của Tạ Mục vẫn vang lên đầy phẫn nộ. Mày tưởng mày là cái thá gì? Chống lại bản năng, đợi đến kỳ nhạy cảm, mày sẽ chỉ như một con thú hoang. Tạ Diêm khép chặt cửa, con phố này tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ mình Tạ Diêm thong thả bước trên vỉa hè. Vút, một tiếng động khô khốc, một vật gì đó lao vụt tới. Tạ Diêm nghiêng người. Lực tinh thần ngập tràn bung ra tỏa khắp không gian. Con quái vật dị biến hình dạng ong bắp cày đang định tấn công hắn bỗng đông cứng giữa không trung, rồi như bị tước mất sinh lực, rơi phịch xuống đất, bất động. Chỉ đến lúc này mới nhận ra, trên mặt đất đã ngổn ngang xác của hàng trăm con quái vật dị biến hình ong. Rơi lả tả quanh Tạ Diêm như một vòng tròn tâm điểm. Tạ Diêm liếc nhìn bản đồ điện tử trên thiết bị liên lạc. Tâm trạng lúc này của hắn cực kỳ tồi tệ. Vậy thì nhận thêm vài nhiệm vụ, giết thêm mấy con quái vật dị biến vậy. Tạ Diêm quan sát kỹ lại khu vực xung quanh. Bản đồ hiển thị rõ ràng ông chúa phải ở gần đây. Hắn đã giết nhiều ông thợ như vậy, tại sao ông chúa vẫn chưa xuất hiện? Trừ phi, Tạ Diêm rẽ qua góc phố. Đi thêm một đoạn, bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn quan sát bức tường bên cạnh một lúc, rồi đột ngột vượt qua. Phía sau bức tường không xa là xác con ong chúa dị biến. Bên cạnh thi thể là một chàng trai tóc đen mắt đỏ. Mặc bộ quân phục đơn giản, đang lạnh lùng nhìn xuống con quái vật đã chết cứng. Trong tay cầm một tinh thể hạt nhân nhuốm máu. Tạ Diêm nhíu mày. Hắn chắc chắn mình là người duy nhất nhận nhiệm vụ này. Ngay khoảnh khắc Tạ Diêm vượt tường sang, đôi mắt đỏ của Sở Thập Hàm lập tức quét tới, như phát hiện thêm một con mồi ẩn nấp. Khi nhìn thấy Tạ Diêm, sắc mắt Sở Thập Hàm chợt chấn động, rồi lập tức quay người bỏ đi. Tạ Diêm ngừng một giây, ngay lập tức đuổi theo. Hai người như đang bày ra một trận so tài. Không ai chịu thua, lao vút qua hết ngõ hẻm này đến ngõ hẻm khác. Cuối cùng do chân Sở Thập Hàm chưa lành hẳn, cậu hơi mất thế, bàn chân sau thời gian dài vận động mạnh đột nhiên co rút. Tạ Diêm nhân cơ hội chộp lấy. Tạ Diêm ôm ghì Sở Thập Hàm từ phía sau, giọng hiếm hoi lộ chút bức bối. Đến cậu cũng tránh tôi. Sở Thập Hàm nghe vậy không chút nhượng bộ. Cùi chỏ đánh mạnh về phía bụng dưới Tạ Diêm. Buông ra, lần này Tạ Diêm xác định rõ Sở Thập Hàm thực sự muốn tránh mặt mình. Sự bực bội trong lòng dâng lên không kiềm chế nổi. Hắn chịu đòn, một tay kẹp chặt cằm Sở Thập Hàm. Đến cậu cũng đánh tôi. Sở Thập Hàm sững người, dường như không ngờ Tạ Diêm không né tránh. Thoáng chốc lộ vẻ bối rối. Rồi gượng ép giọng nói dịu lại. Không tránh, tôi đến kỳ nhạy cảm. Sở Thập Hàm chịu giải thích khiến tâm trạng Tạ Diêm khá hơn chút. Vừa định nói sẽ kiềm chế không để tin tức tố tấn công cậu, thì thấy Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn mình. Đồng tử đột nhiên co rúm. Giọng Sở Thập Hàm lúc mở miệng lạnh như băng. Ai đánh anh, tôi đi đập hắn. Cách chương.